sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chảy. Chương 12:12, không cần ngươi cõng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cần sừng sốt, chẳng lẽ vừa rồi Tạ Chi Khâm vẫn luôn không nghe mình nói cái gì sao? Ta nghe phụ thân nói, Tạ Tiên Sư là cái người thập phần ôn nhu, nhưng từ lúc chúng ta gặp mặt đến nay, Tạ Tiên Sư hình như đối với ta có chút lãnh đạm, cho nên ta muốn hỏi. Đường Cần ngẩng đầu lên, có chút thấp thỏm, Tạ Tiên Sư chính là đối với ta có bất mãn. Hắn sợ Tạ Chi Khâm ngại mặt mũi chính mình, ngượng ngùng giáp mặt nói, chợt bổ sung. Ngài yên tâm, ta cũng không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi, ngài không cần cố kỵ ta chỉ muốn nghe lời nói thật. Đường Cần cúi đầu, nhỏ giọng nói. Dù sao, nếu không ngoài ý muốn, ta cùng Tạ Tiên Sư nửa đời sau còn cần làm bạn đời giúp đỡ nhau, có ngăn cách không tốt lắm. Tạ Chi Khâm nhìn chằm chằm miệng Đường Cần, nhìn chằm chằm nửa ngày, đầy mặt ngốc. Thất lễ, ngươi có thể nói lớn lên một chút không? Ta không nghe thấy ngươi đang nói cái gì. Đường Cần ngạc nhiên, cái gì, những lời đơn giản này, Tạ Chi Khâm trực tiếp từ khẩu hình đọc ra được. Ta nói ta không nghe thấy. Đường Cần, ý gì? Tạ Chi Khâm thấy hắn không nói lời nào, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn nhíu mày hiếu kỳ nói. Trong thư phong tích sư huynh, chẳng lẽ không để tới việc lỗ tai ta có tật sao? Đường Cần cả người cứng đờ, nhất thời không kịp phản ứng lại. Hai lỗ tai có tật cho nên, Đường Cần khiếp sợ nói. Ngươi là kẻ điếc, Đường Cần có lẽ là bị dọa sợ rồi, thanh điệu cất cao không ít. Tạ Chi Khâm vừa nghe vừa đọc khẩu hình vừa đoán, rốt cuộc hiểu được lời hắn nói. Ta vẫn luôn cho rằng, đây không phải bí mật, rốt cuộc từ 17 năm trước sau khi hắn phong kiếm toàn bộ tu chân giới đều đồn đại việc hắn tai điếc, không ngờ thế nhưng thật có người không biết. Nhưng ngược lại là phong tích sư huynh thất sách, hắn hẳn là không ngờ tới, Đường gia tiểu công tử chưa từng nghe qua tin đồn, hoặc là, lúc nghe xong, chỉ cảm thấy kia là lời đồn, chưa bao giờ tin. Bất quá, mặc kệ là cái loại tình huống nào, chuyện tai hắn có tật ngược lại đem người ta dọa tới rồi. Đường Cần dại ra đứng ở đó, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cũng theo bản năng lui về phía sau tránh Tạ Chi Khâm. Phụ thân chưa bao giờ nói với ta, người thế nhưng là cái kẻ điếc. Cách khá xa thanh âm cũng nhỏ, Tạ Chi Khâm lại nghe không thấy. Chỉ là tai điếc mà thôi, thực làm người kinh ngạc vậy sao? Hắn lần đó rơi vào dục trì trung vị lăng cũng là lần đầu tiên xác thực hắn tai điếc, cũng không giống Đường Cần đại kinh tiểu quái. Chuyện bé xé ra to. Như vậy, quả nhiên, ma quân chính là thấy nhiều hiểu rộng, Tạ Chi Khâm thần sắc nghiêm túc mà nhìn Đường Cần, không phải muốn đi điều tra việc quỷ đằng sao, ngươi còn đi được không? Ngươi nếu không thoải mái, một mình ta đi cũng không sao. Một hồi lâu, Đường Cần mới chỉ độn nói, đi ta đi cùng ngươi. Tạ Chi Khâm cười nhạt nói câu đi thôi, liền xoay người tiếp tục mang theo đèn lồng, nghiêm túc đi đường. Địa phương quỷ đằng xuất hiện trước nhất là mảnh rừng hoang ngoài thành kia. Tạ Chi Khâm cảm thấy, đến nơi đó nhìn xem, có lẽ có thể tìm ra nơi quỷ đằng phát ra. Dọc theo đường đi, Đường Cần đầy đầu đều là chuyện hắn phải cùng một cái kẻ điếc liên hôn. Cha hắn cùng Phong Tích coi như nửa cái bạn tri kỷ, cha hắn khẳng định đã sớm biết Tạ Chi Khâm là cái kẻ điếc, nhưng nếu biết còn để hắn đến ở rể Vân Đô, đây là làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chính là thân nhi tử cha hắn, còn có chuyện hố thân nhi tử chính mình như vậy sao? Dương mắt nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm không nhanh không chậm đi phía trước, Đường Cần trong lòng lẩm bẩm. Nguyên bản cảm thấy lớn lên xấu không sao cả, chỉ cần dáng người hảo, thể lực hảo, trên giường có khả năng là được. Dù sao Tạ Chi Khâm chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, trong trận đại chiến 17 năm trước kia danh táo. Đạt được danh tiếng trong số những người cùng thời. Nhất thời cùng hắn liên hôn, tuyệt đối có thể tăng thể diện cho tông môn nhà mình. Nhưng quỷ mới biết thế nhưng lại là cái kẻ điếc. Chính mình đang trong thời kỳ đỉnh cao của nhân sinh cùng một cái kẻ điếc thành hôn, không khỏi quá thua lỗ. Ban đêm không an toàn, Đường công tử cẩn thận chút. Tạ Chi Khâm quay đầu thiện ý nhắc nhở nói. Lúc sau vào đêm, nguyên bản đường phố hoang vắng, giờ phút này càng thêm tĩnh mịch, phòng ốc bị quỷ đằng bao vây kín không kẽ hở, khắp nơi có thể thấy được ánh trăng u lạnh tưới xuống, tăng thêm vài phần âm trầm. Ngay khi hai người chuẩn bị ra khỏi thành, trên đầu tường bỗng xuất hiện một đạo hắc ảnh hỗn loạn, Đường Cần vội vàng đề phòng. Người phương nào? Tạ Chi Khâm giống như không có việc gì đi về phía trước, Đường Cần suy nghĩ người này có phải ngốc không? Không nhìn thấy bóng dáng trên tường thành. Tạ Tiên Sư, ngươi đừng đi, trên tường thành có vấn đề. Đường Cần sợ quấy nhiễu đến thứ trên tường thành, cố tình đè thấp thanh âm. Nhưng chợt hắn liền ý thức được Tạ Chi Khâm là cái kẻ điếc, căn bản nghe không thấy hắn nhắc nhở. Đường Cần không có biện pháp, khẽ cắn môi, một bước xông lên, bắt được tay áo Tạ Chi Khâm. Ngươi đừng đi về phía trước, vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ nghe khuyên, nhưng không nghĩ tới chính là Đường Cần dùng một chút lực tay áo Tạ Chi Khâm thế nhưng bị xé rách. Rõ ràng là một người nam nhân, nhưng thân thể lại giống một tờ giấy bị xé rách, thậm chí còn có thể thấy những vết rạn cao thấp không đồng đều. Lúc đến cửa thành, Tạ Chi Khâm ngẩng đầu mắt nhìn ánh trăng mờ trên đỉnh đầu, đã giờ tí. Gió ban đêm thê lương bùi ngùi, mang theo cổ mùi máu tươi. Làn gió nhỏ bé yếu ớt xuyên vào tai Tạ Chi Khâm, thính giác chỉ độn dần dần trở nên nhanh nhạy, khi bước đến cửa thành, nhĩ lực đã có thể bắt được thanh âm cực nhỏ. Nhưng, hắn lại không nghe thấy bước chân Đường Cẩn, tựa như toàn bộ trên đường, chỉ có một mình hắn. Tạ Chi Khâm xoay người, nhìn Đường Cẩn phía sau, ấm giọng nói. Đường công tử, cửa thành không mở, chỉ có thể trèo tường qua, ngươi có thể chứ? Dùng linh lực hay mở truyền tống trận, đều có khả năng kích thích đến những cái thụ đằng kia, nếu muốn ra khỏi thành, chỉ có thể dùng phương pháp vụng về nhất. Đương nhiên có thể, Đường Cẩn thần sắc như thường, từ bên cạnh Tạ Chi Khâm đi qua, khi đang chuẩn bị vượt tường, Tạ Chi Khâm một đường kiếm đi xuống, thân thể Đường Cẩn đột nhiên nứt ra một đoạn, ánh trăng hòa lẫn gió khuya từ một bên thân thể xuyên qua một bên khác. Ngay tại lúc Đường Cẩn biến mất, toàn bộ cảnh sắc quanh mình xảy ra biến hóa. Cửa thành biến mất, những cái hắc ảnh hỗn loạn xung quanh cũng biến mất, chỉ còn lại một lồng sắt thụ đằng bịt kín. Tạ Chi Khâm ngẩng đầu nhìn đỉnh lồng thụ đằng cùng cái ở truyền tống trận Vân Đô vươn ra giống y như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm đưa tay, lòng bàn tay áp trên vách lồng, đốt ngón tay trắng nõn hơi dùng lực một chút, ngọn lửa màu u lam từ lòng bàn tay lan ra, lan tràn khắp thân lồng, ngay lập tức liền đem những cái thụ đằng ghê tởm kia thiêu thành cho tàn. Ánh lửa tan đi, ánh vào tầm nhìn chính là vô số lồng thụ đằng tương đồng. Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, thụ đằng nguyên bản yên lặng bắt đầu tự mình vặn vẹo, đồng thời phát ra âm thanh bị ăn đau than nhẹ. Cùng lúc đó, trong lồng thụ đằng cách đó không xa truyền ra âm thanh Đường Cẩn. Nghĩ đến Đường Cẩn cũng giống như mình bị trúng chiêu, Tạ Chi Khâm đang muốn đi qua, lại nghe thấy đối thoại của hai người khác. Đây là thứ gì, còn có thể động, gì, thật ghê tởm, còn đi lên phía trước ư, đừng đi, cảm giác phía trước cũng không có gì điều tra. Tạ Chi Khâm nhíu mày, là Thúy Minh, là ngươi một hai đòi theo tới, không phải bổn tọa cầu ngươi tới. Tạ Chi Khâm ánh mắt sáng lên, là y, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi là muốn mượn lý do cùng bổn tọa đi điều tra, ly khai khỏi Xuân Tương Lâu, sau đó mượn cơ hội đi đến bổn gia tễ Lăng Tiên Môn tìm Ngụy Vũ Ninh. Trung vị Lăng khoanh tay một bên đi về phía trước, một bên khinh thường hừ nói. Bổn tọa liền không cho ngươi đi tìm hắn, với bản lĩnh ngươi làm gì được bổn tọa. Thúy Minh ngậm miệng, Trung vị Lăng nhìn hắn một cái. Hơn nữa, trong lòng ngươi liền một chút áy náy cũng không có sao. Thúy Minh dương mắt mờ mịt, vì cái gì phải áy náy? Trung vị Lăng chỉ vào những thụ đằng xung quanh mình. Nếu không phải thời điểm ngươi chuồn êm không cẩn thận bị bắt tới nơi này, bổn tọa sẽ vì cứu ngươi, mà bị lôi vào sao? Thúy Minh muốn cùng mình ra ngoài, nói là lo lắng cho mình. Vừa nghe là biết chính là nói dối. Trung vị Lăng vốn định cự tuyệt nhưng không đợi y mở miệng đã bị hệ thống giật điện một phát. Bởi vì nguyên chủ là cái não luyến ái, toàn bộ hành vi hảo ý hư hư thực thực của Thúy Minh, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Trung vị Lăng đây coi như là OOC. Không có biện pháp, Trung vị Lăng chỉ có thể đem hắn mang ra ngoài. Trước khi ra cửa tang, Linh Nhi dặn dò, nói tễ Lăng thành ban đêm sẽ xuất hiện linh lực chấn động kỳ quái, vài tên thuộc hạ ma tộc tới điều tra cũng không rõ mất tích, mà ở hiện trường mất tích phát hiện dấu vết tồn tại truyền tống trận, nói Trung vị Lăng nhất định phải cẩn thận, đừng vào nhầm cái truyền tống trận kỳ quái gì đó. Trung vị Lăng đem lời dặn dò tang Linh Nhi truyền lại cho Thúy Minh, nhưng vô dụng, có lẽ vai chính chính là trời sinh gây tai họa, ra cửa không bao lâu, hắn liền lấy cớ đi nhà xí, sau đó ở trên tường nhà xí vẽ truyền tống trận chuẩn bị chuồn đi tìm Ngụy Vũ Ninh, truyền tống trận trong nháy mắt liền bị bóp méo, ngay sau đó, đã bị thụ đằng kéo vào, sau đó nhốt ở trong cái lồng sắt. Trung vị Lăng nghe thấy hắn cầu cứu, vội vàng đi vào xem xét tình huống, mới vừa đi vào, mắt cá chân đã bị cuốn lấy, chưa kịp thúc kiếm, đã bị túm vào, sau đó hai người đều bị nhốt vào trong lồng thụ đằng. Sau khi vùng kiếm phá lồng, hai người cố gắng tìm cửa ra, nhưng đi một vòng lớn, lối ra không tìm được còn lạc đường. Thúy Minh tự biết đối lý, rũ mắt chắp tay. Thực xin lỗi, Trung vị Lăng ôm tay ngạo kiều hừ một tiếng. Biết thực xin lỗi liền hảo tiểu bạch nhãn lang. Bất quá, Trung vị Lăng híp mắt đề phòng nhìn quanh bốn phía. Người có nghe thấy tiếng kêu cứu hay không? Sói mắt trắng, bạch nhãn lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người. Thúy Minh vốn không chú ý, nhưng Trung Vị Lăng vừa nói, hắn thật mơ hồ nghe thấy vài tiếng. Bên này, Trung Vị Lăng xoay người, vào một cái ngã rẽ bên tay phải. Đi về phía trước, tiếng kêu cứu từ mơ hồ trở nên rõ ràng, hơn nữa thanh âm này rất quen tai, hình như đã nghe qua ở nơi nào. Đang nghĩ nghĩ, Thúy Minh đột nhiên kêu một tiếng. Tiểu sư thúc, Trung Vị Lăng mờ mịt hướng phương hướng ánh mắt Thúy Minh nhìn sang, đối diện tầm mắt Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm hướng y hành lễ. Ma quân, Thúy Minh thấy Tạ Chi Khâm, phảng phất như thấy tình nhân, hắn đang muốn hưng phấn chạy tới, Trung Vị Lăng duỗi tay kéo hắn lại. Đừng quên, ngươi hiện tại là con tin bổn tọa, an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau mông bổn tọa là được, nơi nào cũng không thể đi, dám đi, bổn tọa liền đánh gãy chân của ngươi. Thúy Minh bị bắt cóc mấy ngày nay, Trung Vị Lăng trước sau bị điện giật rất nhiều lần, cuối cùng thăm dò được tiểu chuẩn OOC. Nói trắng ra là chính là muốn thời thời khắc khắc duy trì dục vọng chiếm hữu ngốc nghếch của nguyên chủ đối với Thúy Minh. Thúy Minh đối chính mình hảo, mặc kệ thật giả, mặc kệ tâm ý muốn thế nào, đều chấp nhận hết. Nếu là ai muốn đem Thúy Minh rời khỏi chính mình, hoặc là Thúy Minh tự mình muốn chạy, hết thảy đều không được phép. Làm như vậy, hẳn là chuẩn không cần trình. Phải không? Lập tức một dòng điện chạy qua toàn thân, chân Trung Vị Lăng bỗng chốc tê dần, nếu không phải phản ứng mau, bắt được một cây thụ đằng bên cạnh liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Trung Vị Lăng, cái quỷ gì, ta không để Thúy Minh đi, vì cái gì còn giật điện, hệ thống ký chủ kiến nghị ngươi về sau quản miệng ngươi cho tốt, phía trước không có vấn đề gì, ngữ khí ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng là ngươi yêu Thúy Minh như vậy, như thế nào cam lòng đánh gãy chân hắn chứ? Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, này cũng không được sao? Trung Vị Lăng khó chịu nói. Hơn nữa ta không thể là cái kiểu bệnh kiều sao, chính là loại không chiếm được liền giết, hệ thống, nếu ký chủ thật muốn gắn nhãn bệnh kiều, cũng không phải không được, có thể an bài. Trung Vị Lăng vội vàng lắc đầu, vẫn là bỏ đi, khẩu vị ta không nặng như vậy. Trung Vị Lăng đỡ tường, mới vừa đứng vững, lại thiếu chút nữa ngã xuống. Thứ hệ thống này, xuống tay cũng quá độc ác, trực tiếp đem hai cái chân cấp điện đến tê dần. Thúy Minh đứng ở một bên, muốn đến dìu y, nhưng vừa nhớ tới cảnh tượng chính mình lúc trước bị Trung Vị Lăng biểu đạt tâm ý, lập tức thu tay trở về. Hắn mới vừa thu hồi tay, Tạ Chi Khâm đột nhiên đi đến kẹp ở giữa hắn cùng Trung Vị Lăng. Người có sao không? Tạ Chi Khâm nửa quỳ trên mặt đất muốn giúp Trung Vị Lăng nhìn xem, nhưng nhớ tới lần trước Trung Vị Lăng cự tuyệt chính mình chạm vào y, nắm chặt quyền quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là đi đường đi lâu chân chập choạng. Trung Vị Lăng nói xong, nhìn Tạ Chi Khâm nửa quỳ ở trước mặt mình giống như đầu husky, nhíu mày. Ngươi làm gì? Thúy Minh nhìn tiểu sư thúc nhà mình không hề tôn nghiêm, nội tâm đồng dạng phát ra nghi vấn. Trầm ma quân chập choạng chứ không phải chân ta chập choạng, tiểu sư thúc ngươi sao phải đến nỗi khẩn trương như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chỉ là chân chập choạng, ngồi lâu trong nhà xí cũng sẽ xuất hiện bệnh trạng này, bình thường thôi, cần thiết phải gấp gáp như vậy. Không làm gì, chỉ là ta thấy ngươi hình như tạm thời đi không được, nếu không ta giúp ngươi. Nguyên bản muốn nói giúp y xoa xoa, nhưng giờ phút này còn có người khác ở đây, y hẳn là ngượng ngùng, Tạ Chi Khâm truyền khẩu nói. Nếu không ta cõng ngươi đi, Thúy Minh, Trung Vị Lăng không hề nghĩ ngợi. Không cần, Tạ Chi Khâm nhíu mày. Nhưng, lời nói còn chưa dứt đã bị Trung Vị Lăng cắt đứt. Không có nhưng, ta mới không cần ngươi cõng. Để đối tượng tình một đêm cõng chính mình, Trung Vị Lăng không kìm được làm mặt quỷ. Hai người một khuyên một cự, Thúy Minh nhìn không được nhịn không được chỉ phía sau chen vào nói. Tiếng cầu cứu hình như nhỏ hơn, ta cảm thấy người nọ hẳn là đã kêu mệt rồi, chúng ta nếu không đi trước nhìn xem. Bên này, trong lồng thụ đằng, Đường Cần kêu khàn cả giọng, ngồi sụp xuống đất nội tâm mê mang, rõ ràng mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện như thế nào người còn chưa tới. Chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác, cách chương.